Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe tập đầu tiên của Pháp Sư Siêu Quậy, tác giả Phi Hưng. Rõ ràng lần này thì Phi Hưng đã quay trở lại phong cách vốn có của mình, một tác phẩm, một cách viết vừa đậm chất tâm linh, vừa khắc họa rất là tốt những cái hình ảnh nhân vật và đồng thời luôn kèm theo cái sự hài hước dí dỏm rất là đáng yêu. Ở bộ truyện Pháp Sư Siêu Quậy có 3 tập và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 2. Mọi người nếu như yêu mến Phi Hưng, hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào Pháp Sư Siêu Quậy tập 2. Những pháp sư khu vực miền Trung đồng loạt quay qua, nhìn thầy Thầm Tư lúc này đang đứng né ở một bên góc miếu kia. Những pháp sư ở vùng khác có thể không biết, chứ bọn họ giống ở vùng này thì đã quá rõ. Trên đời này thực sự có một pháp sư siêu quậy như thế này đây. Chuyện chơi xỏ người khác làm cho họ tức chết không phải là chuyện gì mới lạ cả, và cũng chính là hậu duệ của vị thầy pháp đáng kính trước mặt kia. Thầy Tư lúc này ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, mồm thì huýt sáo, bày ra một bộ dáng các người đừng có nhìn ta, ta cũng đâu có biết cái gì đâu. Thật ra cái lúc nhìn vô mấy sợi chỉ rơi trên đất, thầy đã biết rõ thằng con trai của mình đã mò tới đây rồi. Thằng nhỏ này mà xuất hiện không phải vì tiền thì cũng vì bảo vật mà thôi. Thầy Tư quay lưng về phía bục thờ, miệng nói: "Ở cái chỗ thờ gì mà ít được quan tâm quá, mình phải thắp nhang mới được." Các pháp sư miền Trung đồng loạt quăng cái nhìn khinh bỉ. Cái điện thờ này bỏ quan, tượng cũng vỡ nát còn có nửa thân, ông đi thắp hương cái gì chứ? Thắp cho ai vậy? Bộ ông thật sự có tâm đến như thế hay sao? Chuyện thủ phạm cướp đi bí kíp, trong lòng ai cũng đều quá rõ ràng, ông còn giả vờ cái gì đây? Thầy Tư ngó lơ những ánh mắt đầy phê phán kia, trong lòng ông đang thầm cân nhắc về nhà phải gia cố lại cái nhà kho kia thành một phòng giam kiên cố để giam đứa con tiểu quỷ này mới được. Lại nói về ba tia quỷ thức của con đại quỷ ngàn năm, chỉ một tia là bay tránh thoát được, mất dạng trong màn đêm. Hai tia còn lại đều đồng loạt bị bắt giữ. Tia sáng đầu tiên khi đã di chuyển được khá xa thì va vào một đám bột mịn đầy màu sắc quỷ dị, bị nhốt trong đó không thể xông ra ngoài được. Từ trên cao bay xuống một tấm vải đen xị với hoa văn cổ lão, phủ trùm lên đám bột nhanh như chớp. Rồi một người xuất hiện, đưa hai tay quấn nhỏ lại cái tấm vải đó. Quỷ thức bên trong vùng vải dãy dụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi tấm vải phép. Người vừa bắt được tia sáng này có tuổi tầm ngũ tuần, khuôn mặt dữ tợn hung ác tột cùng, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, gò má hốp lại lộ cả xương mặt ra. Người này cười lên đầy mang dại khoái chí: "Quỷ thức ngàn năm, đồ tốt, đúng là đồ tốt mà." Sau tiếng cười đáng sợ đó, bóng người hung ác này quay thân chạy trốn mất dạng trong đêm đen, dường như sợ hãi các pháp sư kia sẽ đuổi theo mình. Tia sáng thứ hai thì mới bay được một đoạn ngắn, đã bị một nhóm pháp sư dùng pháp bảo vây lại. Quỷ thức điên cuồng bay loạn, va đập nhưng không tài nào thoát ra khỏi trận pháp vô hình. Cuối cùng thì một người thầy cũng tuổi 60 thu vào bên trong một cái bình sứ, một lá bùa vàng to lớn phong kín phía trên nắp hũ. Nhóm người này chính là môn phái Bắc Phong, do họ gặp sự cố cho nên đến muộn. Tia quỷ thức kia xui xẻo lại bay đúng hướng của đám người này. Bọn họ vừa tới nơi, ai nấy cũng sung sức không chút hao tổn nào, nên nhanh chóng thu thập được mảnh tàn hồn của đại quỷ ngàn năm. Nắm trong tay chiến lợi phẩm, vị chủ môn phái quyết đoán quay người ra lệnh môn hạ rút lui, không đi tụ hợp cùng đồng đạo nè. Các môn phái sau đợt trừ quỷ, nguyên khí và nhân lực đều tổn thất vô cùng, lục tục kéo nhau quay về nhà. Tuy ở bên ngoài mang danh là đã hoàn thành nhiệm vụ trừ được đại quỷ, nhưng thực tế ai nấy cũng đều bực bội vì bị một kẻ bí ẩn chơi xỏ, hớt tay trên cuốn bí thuật cổ xưa. Các đạo quán miền Trung thì đoán được ai là thủ phạm, nhưng cả nể danh tiếng của thầy Tư nên đều vờ như không hay biết gì. Chọc đến tên tiểu quỷ kia thì không chừng nó tìm tới, náo loạn cho một trận thì phần được không bù nổi phần mất. Vào một đêm của 4 ngày sau đó, tại một vùng đất Bắc, ở một đạo quán trọng lớn, khoác bên ngoài cái vỏ bọc là một công ty buôn bán hàng may mặc. Trong căn phòng thờ to đẹp nghiêm trang, một ông lão tầm tuổi ngũ tuần, khuôn mặt chất phác, ánh mắt nghiêm nghị, làn da hơi ngăm đen, đang ngồi tọa thiền nơi chính giữa. Tay ông ta cầm một cái bình sứ, đó chính là cái hũ đang có một tia quỷ thức bị giam cầm cho ngày hôm đó. Là Pháp Sư Hà, trưởng môn phái Bắc Phong, cũng là một người lãnh đạo với huyền môn ở phía bắc đất nước. Mỗi một đạo quán chính tông đều có truyền thừa bí thuật riêng, chỉ dành cho truyền nhân chân chánh, thuộc dạng tuyệt mật. Bí thuật có chính cũng có tà. Tuy môn phái Bắc Phong thuộc hạng chính phái, nhưng chân truyền tuyệt mật thì lại bị liệt vào hạng tà tu. Chính là pháp quyết hấp quỷ thuật, một thời nức tiếng là tàn độc. Ở Bắc Phong phái, môn học này chỉ có người kế nhiệm trưởng môn mới được học tập mà thôi, và bị giám sát nghiêm ngặt đề phòng bị phản phệ. Bởi lẽ nguyên tắc của hấp quỷ thuật sáng chế dựa theo kiểu các loại ma quỷ thường cắn nuốt lẫn nhau để gia tăng thực lực. Người luyện phép này sẽ nuốt các mảnh quỷ hồn có sức mạnh yếu hơn vào cơ thể để gia tăng thực lực bản thân. Nhưng nguy cơ khi luyện phép này là nếu như quỷ hồn mạnh hơn người luyện, rất có thể gây phản phệ, bị chiếm xác ngược trở lại, một bước rơi vào trong ma đạo. Đêm nay thầy Hà đang đứng trước một quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Ông muốn hấp thu tia quỷ hồn của con đại quỷ ngàn năm. Tuy chỉ là một tia thần thức, nhưng quỷ lực ngàn năm đâu phải chuyện đùa. Muốn hấp thu rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc. Từ lúc bắt được nó, ông đã quay về ngay là vì như vậy. Các pháp sư khác khi gặp quỷ hồn sẽ đánh tan đi, nhưng riêng ông Hà thì còn có thể lợi dụng để mà tu luyện, nâng cao đạo hạnh của bản thân. Chần chừ một lúc, ông cũng nghiến răng mà lẩm nhẩm đọc chú, tay bắt pháp quyết, rồi đánh cho bản thân ở một vài vị trí. Sau đó há mồm ra, một tay gỡ bùa, mở nắp cái hũ sứ, thì vèo một tiếng, trong đó bay ra một tia sáng chui tọt vào trong họng của vị thầy. Ông ta ngậm miệng lại, hai mắt lóe lên một chút ánh sáng đỏ, lúc mờ lúc tỏ. Rồi thầy Hà nhắm nghiền đôi mắt lại, tập trung nhập định, từ từ hấp thu tia quỷ thức kia. Ông ta không biết phía sau lưng mình đang có một người nhìn mình chăm chăm. Người này là một cô bé tầm tuổi 20, khuôn mặt thanh khiết xinh đẹp nhưng lại băng lãnh vô cùng. Ánh mắt dửng dưng coi thường vạn vật. Một bộ cự người đến gần. Cô là Minh Tuyết, con gái của Hạ Pháp Sư. Biết cha mình vừa liều lĩnh hấp thu sức mạnh của đại quỷ ngàn năm, Minh Tuyết cũng không can ngăn, chỉ nhìn chăm chú, quan sát một lúc rồi rời đi. Lại nói về Pháp Sư Phượng, lúc này cậu nhóc đang ngồi bệt trên đất, tay chống cằm chán nản nhìn xung quanh. Thằng nhóc siêu quậy này đang ở trong một cái vùng không gian đen kịch, bốn bề tối mù, không phân rõ được phương hướng. Phía trên đầu của Phượng có 5 tia sáng mang 5 màu sắc khác nhau, gồm ánh vàng, xanh biển, xanh lá, đỏ và xám tro, đang không ngừng bay múa, vụt qua vụt lại, phát ra những tiếng xé gió kỳ dị. Phượng thở dài, mở miệng ngáp, rồi nằm ngửa ra khoảng không hư vô, đưa mắt nhìn những tia sáng đang bay loạn kia, như thể đang tận hưởng thú vui xem xiết, rồi từ từ ngủ khò đi. Chuyện phải kể ra từ 6 ngày trước, sau khi đoạt được cuốn sách cổ đó. Đêm đó Phượng mở trang nghiên cứu, thì thấy đây là một cuốn sách hướng dẫn họa phù ngũ sắc. Loại bùa 5 màu này rất là đặc biệt, bình thường khó vẽ được ra. Cuốn sách này là một bản nâng cấp với nhiều hướng dẫn ở bậc cao hơn. Phượng thở dài, tuy nói là sách quý nhưng kỳ thực giá trị cũng chỉ là thuộc bậc trung, uy lực cũng tạm tạm, không thể gọi là bảo vật được. Hơn nữa cậu nhóc chỉ quan tâm tới những bí thuật giúp cho mình giữ mạng sống, đại loại như thuật ẩn thân, các bí pháp gia tăng tốc độ chạy trốn, chứ cái kiểu phụ chiến đấu như thế này nó mới là không thèm. Thiên phú của cậu bé rất cao, đọc qua 1-2 lần đã nhớ kỹ, đang tính cất lại sau này đem bán gỡ chút tiền, thì mới để ý tới trang cuối cùng. Trang giấy này có nhiều nếp gấp, hơi nhăn nhúm, bên trên vẽ 5 vạch mực có 5 màu. Phượng mới nhìn qua được tầm 10 giây thì mấy vết mực kia đột nhiên biến mất hết, chỉ còn lại một mặt giấy ngả màu trống trơn. Trong đầu cậu nhóc chợt sáng lên 5 tia sáng nhỏ rồi vụt tắt đi. Phượng nghi hoặc gãi gãi đầu, nghĩ mãi cũng không thể hiểu ra là có chuyện gì, bèn quyết đoán bỏ qua luôn, cất cuốn sách mà đi ngủ. Và cũng từ lúc đó cho tới tối nay, đêm nào cũng nằm mơ thấy mình bị lôi vào một khoảng không đen ngòm. Lúc đầu Phượng định dùng tâm thuật muốn thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng kỳ lạ là phép thuật vô hiệu. Nhóc cứ bị giam ở đây với nằm tia sáng bay loạn kia. Đến gần sáng thì mới được thả ra, tỉnh giấc trên giường ngủ. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi. Đó chính là phần truyền thừa chân chính của cuốn sách cổ kia. Người muốn lĩnh hội phải quan sát năm tia sáng đang bay múa mà cảm ngộ được thuật đạo. Nếu là pháp sư bình thường, hẳn phải lấy làm may mắn vì gặp được cơ duyên học được thuật pháp cơ minh. Nhưng cậu bé này nào có phải người bình thường. Nó rất khác thường, suy nghĩ lệch lạc, dây thần kinh chạy loạn xạ rối mù rồi. Đối với cơ duyên này thì hoàn toàn không thèm để ý. Các ngươi lôi tao vào giấc mơ này thì đã làm sao chứ? Nằm trên giường cũng là ngủ, vô đây ngủ tiếp cũng được vậy. Thế là sau cái ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến ngày tiếp theo nó dứt khoát có bị lôi tới đây cũng lăn ra ngủ thôi, kệ xác mấy cái tia sáng đủ màu kia. Tiếng gáy o o nhẹ vang lên. Các tia sáng năm màu cũng thôi không bay múa nữa mà đứng khựng lại, di chuyển nhẹ nhàng xung quanh cậu bé. Các cột sáng lắc lư như đang than thở. Thế nào lại gặp phải một kẻ nhận truyền thừa kỳ quái như thế này? Chúng nó là truyền thừa đại pháp cao minh đó. Ngươi chảnh cái gì chứ? Vào đây không lo cảm ngộ, ngược lại còn lăn ra ngủ sao? Thật đúng là hết nói nổi mà. Và cũng trong đêm hôm đó, tại thành phố Đà Nẵng, nằm kế cận với tỉnh thành của nhà thầy Tư, có một con lộ nhỏ ở khu dân cư. Trời đã về khuya, đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn điện soi rọi các lối ngõ chung. Một người con gái đang lững thững đi từng bước chậm chậm dưới ánh đèn đường, thân thể lắc lư như bị say rượu. Cô rất xinh đẹp, dáng người nóng bỏng vô cùng. Có lẽ vừa đi dự tiệc ở đâu vậy, cho nên khuôn mặt hồng hào vì men say. Sau lưng cô nàng là hai tên lưu manh đang nhẹ nhàng bám theo. Hai gã nhìn nhau nở ra một nụ cười dâm đãng. Một cô gái say xỉn đi lang thang giữa đêm khuya như thế này luôn là món mồi ngon cho bọn chúng ra tay. Đang cùng nhau hội ý thì chợt hai gã thấy cô nàng bốc lửa kia quay đầu lại nhìn hai tên với ánh mắt tò mò. Cho cô ta đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho họ đi theo. Bọn lưu manh nhìn nhau cười khoái trá, thì ra là một con nhỏ dâm đãng. Vậy là khỏi mất công phải tính toán dở trò. Cô gái đi trước, bước chân đột nhiên càng lúc càng nhanh. Hai tên kia mới đầu còn theo kịp, sau một lúc thì phải chạy thật nhanh để đuổi theo. Ánh mắt chúng tràn đầy dục niệm, nào đâu thấy có điều bất thường đang xảy ra. Bóng cô gái trẻ vào trong một con hẻm rồi mất dạng đi. Hai tên kia chạy vào thì cùng khựng người lại sững sờ. Phía trước là đường cục với một bức tường trắng xây ngang, nào đâu còn cái bóng hình thiếu nữ đâu nữa. Còn đang tròn xoe mắt thì từ sau lưng cả hai vang lên tiếng cười khúc khích. Thanh âm nhẹ bẩn lại âm vang lanh lảnh như câu hồn. Các anh tìm em hả? Hai tên lưu manh giật thót mình, quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái xinh đẹp kia đã đứng ở sau lưng từ bao giờ. Ánh mắt cô nàng nhìn cả hai chăm chăm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khoái trá. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp là thế, nhưng sao bây giờ lại tỏa ra cái cảm giác ma mị rùng rợn vô cùng. Hai gã thanh niên đột nhiên tới cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Một tên trong đó đưa tay chỉ lên bức tường bên phải cô gái, miệng lắp bắp run run. Mày nhìn kìa. Không, mà tên còn lại la lên kinh hoàng. Trên bức tường đó phản chiếu lên cái bóng của cô gái trẻ, nhưng cái bóng này nào phải hiện thân ảnh con người đâu. Cái bóng nó to đùng gấp đôi gấp ba thân người cô gái kia, có cái đầu trọc lóc, lại còn bóng một cái lưỡi dài ngoằn đang ngoe ngoẩy như của loài trắng. Đến khi nhìn lại khuôn mặt của cô nàng xinh đẹp thì cả hai đứng tìm, miệng ú ớ không phát ra được thành tiếng. Cô ta đâu còn nhân dáng trẻ trung thiếu nữ như lúc trước. Khuôn mặt giờ đây nhăn nhúm đầy vết gấp, giữa các kẽ da chảy ra một loạt dịch nhầy gớm ghiếc. Hai con mắt đen tuyền hút hồn kia đã nhập lại làm một, trở thành một con mắt to đùng với những vết thâm đen xung quanh, đang đưa cái nhìn háo hức về phía hai tên đàn ông. Khuôn miệng cô ta co quắp lại nhỏ gọn, từ đó thè ra một cái lưỡi dài hơn một thước, đầu nhọn quắc. Con quỷ một mắt đưa cái lưỡi dài phất qua phất lại đầy khoái trá. Nó phát ra một giọng cười the thé khàn khàn mà nói: đói quá, ta muốn ăn não của các người. Rồi phút lên một tiếng, cái lưỡi đầu nhọn kia phóng tới, cắm phập vào hộp sọ của một tên trong số đó, làm cho hắn ngã ngửa ra, mất mạng đi tại chỗ. Từ trong miệng của cô gái, hàng loạt con sâu gớm ghiếc bò ra theo thân lưỡi của quỷ, bắt đầu chui vào thất khiếu của nạn nhân mà gặm nhấm. Một loạt tiếng rinh rít lạnh gáy vang lên. Gã kia ngay lập tức trở thành một cái xác khô quắp, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, bò lúc nhúc những con sâu kỳ dị chui ra chui vào từ trong hốc mắt hốc mũi. Tên lưu manh còn lại hét lên một tiếng hãi hùng, cũng ngã ra đất bất tỉnh tại chỗ đi. Đây chính là con quỷ ăn não trong ngôi miếu thờ kia, là tia quỷ thức duy nhất bỏ trốn vào đêm hôm đó. Nó đã nhập thân vào cô gái này để bắt đầu hại người, hòng hồi phục lại thực lực xưa cũ. Sau hơn một phút cắn nuốt hút khô nạn nhân, con quỷ trong thân người đàn bà xinh đẹp nở ra một nụ cười thỏa mãn. Cái lưỡi dài của nó co lại rút ra khỏi đầu của đối phương, rồi ngoe ngoải chậm chậm tiến sang cái tên đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Ngay lúc nó định xuống tay tiếp thì một tiếng hét lớn vang lên: "Loại ma quỷ to gan, cậu không mau dừng tay nữa sao?" Một nhà sư, khuôn mặt uy nghiêm đoan chính, tuổi tầm 50, tay cầm một cái chuông đồng nhỏ tầm 2 gang tay. Từ thân chuông lúc này đang tỏa ra một khí tức lạnh lẽo. Nhà sư đã tiếp cận nữ quỷ từ bao giờ? Tay thầy bắt thiền ấn, miệng tụng đọc kinh văn, ngữ khí phát ra hùng dũng oai nghiêm. Lời kinh văn lên trầm bổng, nữ quỷ như bị một bức tường vô hình đánh bật ra phía sau, không kịp phản ứng gì. Sư thầy đã lao lên theo thân quỷ, đưa tay áp mạnh vào trán của cô gái bị chiếm hữu thân xác, miệng hô lớn: "Còn không mau bước ra ngoài!" Đến đầu người con gái phóng ra một tia sáng, chính là quỷ thức của con quỷ ngàn năm kia. Chỉ một cú vung mạnh, chuông đồng trong tay sư thầy đã thu gọn tia sáng kia vào bên trong. Nhà sư dùng một áo cà sa phủ trùm lên mặt chuông, chỉ một hai thao tác đã nhốt gọn đối phương. Sư thầy có pháp danh là Thích Chánh Đức, là trụ trì của chùa Vân Khánh ở gần đây. Một giờ trước, sau khi thầy nhập thiền đã cảm ứng được chuyện lạ, nên ngay lập tức chạy lại đây ứng cứu. Vì thầy này đức cao vọng trọng, một khi đã ra tay thì yêu ma quỷ quái đều phải kinh sợ phục tùng. Trên nền đường chỉ còn lại một cái xác chết khô và một gã lưu manh đang nằm bất tỉnh. Cô gái xinh đẹp kia cũng đã trở về dung mạo trước đây, cả người xanh xao, đang thiêm thiếp ngủ. Sư thầy thở dài nhìn cái xác bị hút khô: "Thầy tới trễ mất rồi, chỉ kịp cứu được một mạng và trả lại sự tự do cho một thân mạng khác mà thôi." Sư lắc đầu tự nhủ: "Trên đầu chữ sắc có một con dao, kẻ tham luyến sắc thân bị dục niệm che mất, cuối cùng cũng đều phải gặp hậu quả. Nam mô A Di Đà Phật." Sau đêm nhà sư thu phục con quỷ được 2 ngày, thầy Tư cùng tất cả các tông phái huyền môn đều nhận được tin nhắn của nhà sư Thích Chánh Đức với lời nhờ vả phong ấn lại tia quỷ thức mà thầy vừa bắt được. Đạo Phật đối với mọi sinh linh, dù là ma quỷ, cũng sẽ đồng bình đẳng khởi tâm trân quý, không ra tay trừ diệt. Mà ác quỷ ngàn năm này bản tính hung ác tàn độc, sẽ không chịu ngoan ngoãn ngày ngày nghe kinh kệ để sám hối quay đầu. Vị sư tìm hiểu biết được đây là quỷ thức của con quỷ bị phong ấn ở làng Hồng Linh, nên sư muốn đưa nó trở về lại đó, nhờ với huyền môn phong ấn lại như cũ. Các môn chủ tông phái khắp nơi đều hoan hỷ nhận lời. Nhà sư uy vọng kia đã mở miệng ra, ai ai cũng phải đều nể mặt mà đồng ý. Nhân dịp lại tề tụ cùng nhau một lần nữa sau 3 ngày tới, các chủ tông phái bàn với nhau tranh thủ đợt này mở ra hội võ so tài cho các pháp sư trẻ tuổi giao lưu học hỏi lẫn nhau. Trước ước hẹn chỉ còn vài ngày tới, thầy Tư cùng với các pháp sư miền Trung với tư cách là chủ nhà, nhanh chóng về khu đất trống nơi ngôi đền thờ ở làng Hồng Linh mà sắp xếp một chỗ tỉ thí nhỏ, bàn ghế để đón khách. Đại hội so tài tổ chức với quy mô nhỏ thôi, giao lưu nội bộ, tránh cho xung quanh bị người ta để ý. Trong võ đường nhà mình, thầy Tư vân vê cầm, uống một ngụm trà, rồi đọc ra tên những học trò sẽ đứng ra đại diện võ quán để thi thố cùng chúng bạn. Tuy nhiên lại không có tên của cậu Phượng. Nói giỡn hay sao? Đại hội này là để thu về danh tiếng mặt mũi tông phái mỗi nhà mà. Nếu để cho con trai ông tới, chưa kịp thi thố, thì nó chắc chắn cũng sẽ làm cho ông không còn chỗ nào để ngẩng đầu lên được. Sợ là vừa mới lên đài, thằng nhóc sẽ ngay lập tức nhận thua cũng nên. Thầy Tư thở dài, có một đứa con kỳ khôi như vậy, ông cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Rồi chợt tim thầy đập loạn lên một nhịp. Cảm thấy bất an, ông tiến về phía nhà kho. Vừa mới lúc sáng thằng Phượng đã bị ông ném vào trong đó rồi nhốt lại. Ông Tư vừa mở cửa bước vào trong thì một cơn mưa bột mì đổ xuống phủ trắng cả đầu ông thầy Pháp. Thầy Tư không quay lưng lại, bờ vai rung rung lên từng cơn. Tiếng gào phẫn nộ của thầy vang vọng khắp hư không. Thằng con mất nết kìa, mày lại trốn đi đâu rồi? Phía trong, chúng pháp sư trẻ tuổi nghe thấy tiếng gào của thầy mình thì nhìn nhau thè lưỡi ra. Đại sư huynh lại mất tích, đến chính phần là chạy ra ngoài đi gây họa cho người khác nữa rồi. Không ai để ý, hôm nay pháp sư học sự trẻ tuổi tên là Đạt mới nhập môn gần đây cũng không có tới học. Lúc này tại làng Hồng Linh, trên một cành cây to có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo, chính là Phượng và Đạt. Như mọi khi, Phượng lại trốn ra được khi bị cha mình nhốt lại. Trước khi đi cũng không quên đặt một cái bẫy bột mì nơi nhà kho. Cậu biết rõ ở đây sắp xảy ra đại hội pháp sư, nên lập tức mò tới với ý đồ riêng. Đạt ngồi bên cạnh sư huynh, đưa tay đùa giỡn với con khỉ trường thọ trên vai của đối phương mà nói: "Sư huynh à, hay mau dậy thôi, nếu không sư phụ sẽ trách phạt á." Phượng lắc đầu quyết đoán, nó đang có một kế hoạch bảy người hoàn hảo, làm sao lại cam tâm quay về cho được. Sáng hôm nay, nhân vật có tên gọi người hâm mộ thầy Phượng lại nhắn tin cho nó, gọi nó nhanh tới. Phượng cũng tò mò muốn xem người này là ai mà lại tỏ ra thần bí như vậy. Dưới gốc cây mà hai sư huynh đệ đang ngồi, có một con chó lông vàng to lớn, mõm dài tai to, lông xù đang ngước mặt lên nhìn cả bọn. Cái đuôi vẫy vẫy ra vẻ thân thiện. Phượng cúi đầu nhìn nó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện là lúc sáng nay, khi vừa bắt xe vào đây, thì khi bước xuống nhà xe, nhóc Phượng đã nhìn thấy con chó này như thể nằm chờ sẵn cậu ta tới vậy. Tiểu pháp sư đi đâu, nó lẻo đẻo đi theo đó, một bước không rời. Phượng thấy kỳ lạ lắm. Lúc uống nước giải khát bên đường ở gần nhà xe, bà chủ quán cho cậu biết đây là một con chó vô chủ. Người nhà chủ của nó đã chết hết trong một cơn hỏa hoạn, nó thành con chó hoang. Nhưng con chó này rất là thông minh, ban ngày lầm lũi kiếm ăn, ban đêm thì trốn đi đâu mất dạng, không ai có thể lại gần nó. Bây giờ thấy con chó vàng quấn cậu bé như vậy, nếu không biết chuyện thì chắc ai cũng nghĩ đây là vật nuôi của tiểu pháp sư kia. Phượng nhếch mép cười, thầm nghĩ lũ trộm chó ở khu vực này đúng là vô dụng mà. Bây giờ tự dưng con chó dâng tới miệng, ngay lập tức tiểu pháp sư dẫn nó tới chỗ bán chó cảnh, hòng lừa bán đi kiếm ít tiền. Nhưng đến đây rồi cậu mới biết con chó thông minh tới cỡ nào. Nó dường như biết cậu muốn làm cái gì. Dẫu ngọt cỡ nào, nó cũng không tiến một bước lại gần cái quầy kinh doanh. Bán thì không được, đuổi thì nó không đi. Thế là đành bất đắc dĩ mặc kệ, để cho nó lò dò đi theo sau mình. Lúc này từ xa xa có thể thấy 3-4 bóng người đang di chuyển. Họ chính xác là các pháp sư trẻ khắp ba miền đã tề tựu về đây. Dù thời gian diễn ra đại hội còn sớm 2 ngày, nhưng họ đều tới đây trước để nghỉ ngơi. Và vào ban đêm như thế này thì những người trẻ thường có thói quen kết nhóm đi xung quanh khu vực làng quê lân cận để tìm các tiểu yêu ma mà hành đạo, cũng là để luyện tập. Phượng nở ra một nụ cười gian manh, đưa tay kéo cái ba lô sau lưng, lôi ra một bộ tóc giả xoăn tít dài chấm ngang nửa lưng cho đội vào đầu. Tiếp theo còn lấy ra một miếng che mắt, buộc chéo lên che đi mắt bên phải, nhìn qua như thể hải tặc bị chột mắt trong mấy bộ phim vậy. Với miếng che mắt và bộ tóc giả này, Đạt bàng hoàng sững sờ. thật ra không còn nhận ra được đại sư huynh của mình nữa, cứ như trở thành một người khác vậy, trông kỳ dị và quái đản vô cùng. Con khỉ trường thọ khẹt khẹt lên mấy tiếng, đưa tay che mặt, tỏ vẻ không nỡ nhìn. Xét theo kinh nghiệm mấy năm nay của nó, mỗi khi cậu chủ này mang cái thứ đạo cụ quá trang kia thì chắc chắn sắp có người bị lọt vô hố rồi. Phượng trèo xuống khỏi thân cây to, chỉ tay vào con chó vàng mà nói: "Nè, muốn theo tao á thì bây giờ phải ngoan ngoãn nằm yên ở đây, không được sủa một tiếng nào hết, rõ chưa?" Con chó vàng kêu nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Rất rõ ràng nó cực kỳ thông minh, nó nghe hiểu được những gì cậu nói. Phượng chạy ra phía trước đường đi của nhóm người, cách một đoạn xa, rồi nằm ngửa xuống giữa mặt đất, mồm há hốc cất tiếng thở đứt quãng lên, một bộ dạng thôi thớp hấp hối lắm. Đám người một lúc sau thì tới nơi, thấy có người nằm thở khó nhọc, vội chạy tới lay người. Một tên mập nhất trong bọn kêu gọi quan tâm: "Nè anh bạn ơi, anh có sao không vậy? Mau tỉnh lại đi." Pháp sư Phượng cất tiếng thều thào: "Nước, cho tôi miếng nước đi." Cậu pháp sư mập mạp liền quay qua đồng bạn mà quát lên: "Nè mau, mau lấy nước cho cậu ta đi." Nhóm này gồm có 6 người đi cùng nhau, đều trạc tuổi với cậu Phượng thôi. Một tên trong đó lấy ra chai nước suối trong ba lô, đưa cho người bị nạn có mái tóc xoăn và bị chột mắt kỳ quái trước mặt kia. Phượng trung trung cầm lấy chai nước, uống lấy uống để như thể đã chết khát trăm năm, thậm chí còn cố ý uống đến sặc mũi ra. Tên mập có vẻ như là thủ lĩnh của cả nhóm, cất tiếng quan tâm: "Anh bạn sao nằm ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Phượng thở ra những hơi yếu ớt, nhìn bọn họ với vẻ mặt trung sợ mà nói: Các anh là pháp sư hả? Các anh không hại em chứ?" Cả đám 6 người tròn mắt. Cậu tóc xoăn này nói vậy là sao? Bọn họ muốn hại cậu ta làm cái gì? Còn chưa hiểu chuyện gì, Phượng đã rút trong ba lô ra một sắp bùa đỏ và một sắp bùa vàng. Trên mỗi tờ bùa còn có vết nước đỏ đã thấm lại, khô trang như máu tươi. Chính là máu hạt tinh lông đỏ, nhưng mỗi lá chỉ thấm lên một tí ti, trộn chung với nước lã mà thôi. Phượng trung giọng nói: "Nhà em cũng làm thầy pháp ở vùng này nè. Nghe đầu sắp có đại hội pháp sư nên cử em tới tham dự. Người nhà biết em đạo pháp thấp nên làm cho một số bùa lợi hại phòng thân. Không hiểu sao các pháp sư khác lại biết được. Lúc nãy có một nhóm đuổi theo đồ cướp đoạt á, may mà em chạy thoát được. Tới đây thì kiệt sức rồi, may mà gặp được những người tốt như mấy anh đây." Cậu nhóc mập có vẻ hứng thú: "Là nhóm nào mà mất hết liêm sĩ vậy? Thiệt là đáng giận mà. Còn số bùa này có tác dụng gì mà họ lại đuổi theo đội cướp của cậu vậy?" Phượng tỏ ra ngây thơ, đôi mắt trong sáng mà nói: "Dạ, bùa vàng này á là dưới cấp quỷ dương, một đòn là diệt. Còn bùa đỏ, nếu mà dùng một lúc 2 tấm là quỷ dương cũng phải bị trọng thương. Nhà em là pháp sư tổ truyền, trên bùa lại được cha em dùng máu của loài vật quý hiếm nào đó mà luyện, nên là quy lực lắm đó nghe." Cả nhóm nghe tới đây thì sáng mắt. Bọn họ tuổi còn nhỏ, đạo hành thấp, đối với yêu quỷ dưới cấp bậc quỷ vương thì cũng bị chật vật bị thương là chuyện bình thường. Nếu mà gặp đại quỷ chắc chắn là vong mạng thôi. Bây giờ nghe nói những lá bùa này uy lực như vậy, mắt người nào người nấy sáng trở lên. Thảo nào mà cái thằng tóc xoăn này bị đuổi cướp cũng đúng thôi. Mỗi người đều đang theo đuổi những tính toán riêng. Phượng cười thầm trong bụng, liền ra đoạn quyết định. Nó đưa cho người vừa tặng cho mình chai nước suối một lá bùa vàng, nhỏ giọng hiền hậu cảm ơn: "Anh là người tốt, em cho anh một lá bùa phòng thân nè." Cậu bé vừa được cho bùa thì mừng húm, luôn miệng cảm tạ. 5 người còn lại bắt đầu trục trịch, ham muốn trỗi dậy. Nhưng vừa rồi còn trong vai người tốt, không lẽ bây giờ trở mặt làm ăn cướp hay sao? Sau vài phút, một thành viên trong nhóm cất giọng dụ dỗ: "Nè cậu bạn ơi, bùa của cậu cũng không có ít, có thể bán cho chúng tôi không? Một vài lá thôi cũng được." Phượng đắc ý khi cá đã cắn câu. Nó tỏ ra nghĩ ngợi đăm chiêu, như thể rất khó để đưa ra quyết định. Một lúc sau mới bất đắc dĩ mà nói: "Em nói thiệt chứ, Em biết em yếu đuối, có thi thố cuộc thi sắp tới cũng có được kết quả gì. Các anh là những người tốt, lại có ơn giúp em. Mấy lá bùa nện á, em giữ lại cũng không có nhiều tác dụng, có khi cũng bị cướp mất nữa. Thôi em bán lại cho mấy anh vậy. Bùa vàng thì giá như vậy, còn bùa đỏ thì đắt hơn chút, gấp ba đó, giá như vậy nè. Nghe Phượng báo giá, cả bọn trợn mắt lên. Thật là quá đắt. Nhưng nghĩ tới tác dụng của mấy lá bùa có thể hộ mạng, thậm chí có thể tiêu diệt được quỷ cấp cao, họ còn có thể nổi tiếng, thì mức giá này cũng xứng đáng thôi. Thế là sau một lúc, sắp bùa vàng đã bán sạch đi. Cậu nhóc pháp sư mập mạp, có vẻ là cậu ấm con nhà giàu, quyết đoán mua hết sắp bùa đỏ. Trong lòng nó đang rất háo hức, thầm mong mau đi tìm mà diệt quỷ vương. Bán hết bùa đi, Phượng rút ra một sắp hợp đồng giao dịch rồi nói: Dạ thuận mua vừa bán, em về còn phải có lời giải thích là tại sao lại hết bùa cho gia đình nghe nữa, nên mấy anh chịu khó ký vô cái tờ hợp đồng này giùm em nghe. Sáu người cầm sáu tờ giấy hợp đồng đã đánh máy sẵn, điền vào mấy cái chỗ trống trong đó, rồi ký tên xong đưa lại cho khổ chủ. Phượng vui vẻ cất tiền và giấy tờ vào trong ba lô, lịch sự cúi chào cả bọn, rồi còn chúc họ sớm ngày nổi danh, sau đó quay người bỏ đi mất dạng. Một thanh niên ghé vào tai cậu nhóc mập rồi nói: Sư huynh à, buôn bán bùa mà có hợp đồng vậy á, em cứ thấy nó có cái gì đó sai sai, mà hình như cái chuyện này em nghe đâu rồi thì phải. Thôi em khéo lo, chắc là người ta là dân buôn bán, có sẵn hợp đồng trong người cũng là bình thường thôi. Có số bùa này, tương lai anh em chúng ta trong tông phái sẽ là người mạnh nhất, nổi danh nhất với quyền môn đó. Nói xong, đám pháp sư trẻ cười vang rồi cùng nhau quay về nhà trọ. Bọn họ đắc chí vì vừa lừa được một đứa khờ khạo dại dột tới mức đem bán đi bùa quý tổ truyền nhà mình, mà đâu có biết rằng thứ trong tay của sáu người đang cầm chỉ là một mớ giấy lộn không hơn không kém. Đạt đang nấp ở một gốc cây gần đó, lúc này cũng há hốc mồm chịu phục. Sư huynh của mình có tiếng là đệ nhất lừa đảo, quả thật không sai. Thời gian tiếp theo, tiểu pháp sư ma mảnh không có ý định ngừng tay. Bất kể sáng hay tối đều đi diễn trò lừa đảo, tiếp cận các pháp sư trẻ ngoại tỉnh để bày trò lường gạt, bán bùa giả kiếm tiền. Mãi tới chiều cuối cùng, trước khi đại hội pháp sư tụ tập vào ngày mai, thằng nhóc mới dừng tay lại. Hai sư huynh đệ ngồi ở quán ăn lề đường. Phượng vừa lừa được một món tiền lớn, nên hào phóng gọi chiên cho con chó vàng một tô cơm nhiều thịt. Phượng cũng thuận miệng đặt tên cho nó là Lucky. Bỗng dưng có con vật cảnh rơi vào tay, tuy không lừa bán được, nhưng tính ra đem về nuôi cũng không tệ. Chợt ánh mắt của Phượng rơi vào cái bàn đối diện. Bên kia có một cô gái đang ngồi đó. Người này có mái tóc nhuộm đỏ, dài ngang thắt lưng, tuổi tầm 30, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ vô cùng. Trên thân cô gái chỉ mặc một bộ đầm đơn giản, cũng thuần một màu đỏ tươi. Cô nàng chỉ tĩnh lặng ngồi đó, mà cũng đã cuốn hết ánh nhìn của những người xung quanh. Chẳng thể trách, người đẹp như thế này thế gian vốn khó gặp được. Phượng chú ý cô gái không phải vì sắc đẹp, mà đang nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ của mỹ nhân. Sợi dây chuyền này tinh xảo đẹp đẽ, nhìn rất đắt tiền. Từ trong nó lại tỏa ra một tia âm khí nồng đậm. Phượng tự nhủ, trên người chị ta có sợi dây chuyền bị quỷ ám. Chà, mình phải đoạt lấy sợi dây chuyền đắt tiền đó. À không, phải giúp chị ta tránh khỏi cái thứ quỷ ám đó mới được. Mình thật là một pháp sư có tâm mà. Nảy sinh lòng tham, Phượng ung dung đi lại bên cạnh bàn của cô gái. Một nam một nữ tuyệt sắc đứng gần nhau, quả thật là khung cảnh còn đẹp hơn tranh vẽ. Cô gái thấy cậu nhóc tới gần mình, còn thoải mái kéo ghế ngồi xuống, chỉ cười cười, đưa mắt nhìn cậu với vẻ rất thú vị. Phượng lấy ra một cái tượng gỗ nhỏ bằng hai ngón tay cái, khắc hình một con mèo, rồi đưa cho đối phương, tươi cười thân thiện nói: Chị à, em là một pháp sư á. Nhìn sắc diện của chị, em đoán được chị sắp gặp chuyện không may. Ê, đừng có nghĩ em nói tầm sàm xui xẻo nha. Chị cầm lấy bức tượng này bên người để phòng thân đi, thường xuyên hít lấy mùi thơm trên thân gỗ, nó sẽ giúp cho chị vượt qua được tai nạn. Em chỉ làm phước thôi, không lấy tiền đâu. Nói xong, Phượng quay về lại bàn, một bộ dạng cao nhân giúp người, không cần đền đáp, hay nhận một câu cảm tạ. Đạt nhìn vị sư huynh tỏ ra nghi hoặc, tuy nó không hiểu chuyện gì, nhưng nó dám chắc ông thần này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà đại phát từ bi đi giúp người như vậy đâu. Bên trong nhất định là có chuyện mờ ám. Cô gái tóc đỏ đưa tượng gỗ lên mũi ngửi. Trên thân gỗ có một hương thơm mát tự nhiên, làm cho cả người khoan khoái. Mỹ nhân đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đầy vẻ thâm ý. Xong rồi cô nàng đứng lên, bước đi ra bên ngoài. Phượng vội vàng thanh toán tiền ăn, ra hiệu sư đệ mau theo sau người kia. Con chó vàng mồm ngoạm lấy cục thịt trong tô, cũng vội chạy theo tiểu pháp sư. Một lúc sau, người phụ nữ xinh đẹp bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào con đường làng quê vắng vẻ. Người này vậy mà đi về hướng làng Hồng Linh. Lúc này Đạt đã biết được ý định của sư huynh mình. Nó nhăn nhó nói: Anh Phượng à, anh làm vậy là ăn cướp đó, không có được đâu. Phượng nhe răng cười tinh quái: Chúng mày nói sai rồi, đây là anh đang hành đạo giúp đời thôi. Sợ dây chuyện kia có quỷ khí đó, anh mà lấy đi á, chính là cứu cô gái đó. Đây coi như là phần trả không thôi mà. Nói rồi nó quay đầu nhìn bốn phương tám hướng, thấy xung quanh vắng vẻ. Ngoài đồng ruộng mênh mông ra, thì con đường nhỏ này chỉ còn nhóm của mình và cô gái xinh đẹp đi trước mắt. Ánh mắt tiểu pháp sư cong lại như vầng trăng, từ trong ba lô móc ra một nắm bột thuốc, miệng cười khà khà. Thứ hương thơm trên thân gỗ là vô hại, nhưng mà nếu thêm một nhúm bột này vô thì sẽ thành thứ thuốc mê loại nặng, đến lúc ra tay rồi đó. Nói xong, tiểu pháp sư chạy đuổi theo cô gái. Đạt nhìn theo ôm mặt than thở, không chừng ngày mai cả hai sẽ phải đi tù vì cái tội đánh thuốc mê cướp tài sản mất thôi. Đi theo người sư huynh này đúng là đầy rủi ro nguy hiểm mà. Nè nè chị ơi. Vừa tiến tới gần được lưng đối phương, tiểu pháp sư đã gọi to. Lúc cô gái quay lại, nó đã vung tay ném ra một nhúm bột thuốc đặc chế. Mỹ nhân tóc đỏ vừa xoay đầu, miệng đã há ra thổi mạnh một hơi. Không ngờ làn hơi này lại kỳ quái như một cơn gió lùa, thổi ngược lại tất cả bột mịn vào mặt của nhóc Phượng. Một người một khỉ bị bột thuốc phả hết vào mặt, rồi lại trúng tiếp hai cước ngã ra đất, tay ôm mắt vì bị bụi thuốc bay vô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô gái đã tiến tới sát bên cả hai, tay cầm tượng gỗ ấn mạnh vào mũi của cả người lẫn khỉ. Phượng la toáng lên: Chị không phải là... Phượng chỉ kịp kêu tới đó rồi mê man. Lúc nó kịp hiểu ra người con gái này không phải tầm thường thì chuyện đã muộn rồi. Cái này gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đứa chuyên đi lừa đảo thì cuối cùng cũng bị lừa ngược lại thôi. Cô gái đá nhẹ vào thân của một người một khỉ, lúc này đã ngủ khò vì thuốc mê, nở ra một nụ cười xinh đẹp như hoa, phì cười mà nói nhỏ: Thằng tiểu tặc này lại dám đánh chủ ý với quỷ khí bổn mạng của ta sao? Rồi cô quay sang nhóc Đạt đang đứng ở xa mà vẫy tay: Nè, còn không mau tới đem bạn của ngươi đi. Đạt trung chạy lại gần, nó thấy sư huynh rất lợi hại, chuyên đi bảy người rất thành thạo, không ngờ hôm nay lại bị lật thuyền trong mương. Người phụ nữ xinh đẹp này tuyệt đối không đùa được. Mỹ nhân tóc đỏ nhìn Đạt một chút rồi nói: Ồ, thân thể thuần âm, linh hồn tinh thuần hả? Nhóc con à, trước khi chưa học đạo thành tài thì tốt nhất đừng có ra ngoài chạy lung tung nha. Đạt tròn mắt nhìn người phụ nữ. Cái bí mật thân thể thuần âm nó luôn giữ kín. Đây là loại thể chất trời sinh, rất hấp dẫn ma quỷ hoặc là pháp sư tà tu. Chỉ có bậc tông sư như thầy Tư liếc nhìn qua mới có thể dễ dàng đoán được. Thế mà người trước mặt này chỉ quan sát một cái đã nói ra hết rồi. Không lẽ đối phương cũng lợi hại như chính sư phụ của mình hay sao? Đạt trung trung cổng Phượng lên trên lưng, đặt con khỉ trường thọ lên thân con chó vàng, rồi nhanh chóng trời đi, một câu cũng không dám nói. Cô gái tóc đỏ nhìn theo, quan sát tên tiểu tặc lúc này đang ngất xỉu nằm trên lưng đồng bạn thì phì cười. Có vẻ như chuyện mình bị người khác nảy sinh ý đồ cướp của làm cho cô nàng thấy rất thú vị. Chợt lúc này bên tai cô gái vang vọng ra một thanh âm nữ giới, tiếng nói lanh lảnh mềm mại nhưng lại pha chút chua ngoa: Đại tỷ à, sao giờ mới tới vậy? Ngươi còn không ẩn thân đi, xung quanh khu vực này toàn là pháp sư đó. có tới 4 tên cao thủ lận á. Chà, ta cũng thật là muốn đi cướp bảo vật của mấy người này quá trời à. Mỹ nhân tóc đỏ hướng mắt về khoảng không mà nói: Người đó, lo mà an phận đi cho ta. Chúng ta không sợ bọn họ, nhưng mà cũng không cần phải va chạm làm cái gì. Chớ quên mục đích của mình tới đây đó. Trong thinh không vang lại một tiếng hự bất mãn rồi im bặt. Thân ảnh của nữ nhân tóc đỏ vậy mà cũng từ từ mờ nhạt, rồi biến mất đi giữa cánh đồng mênh mông, như thể chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau, trước ngôi đền thành hoàng bị bỏ hoang của làng Hồng Linh, hơn 50 người của giới huyền môn khắp ba miền đã tụ tập lại. Trước sân đền thờ đặt một cái bàn nhỏ, phía trên là một cái chuông đồng có phủ áo cà sa bên trên. Ngồi bên phải là một vị sư nhân diện hiện tự, chính là thầy Thích Chánh Đức. Sau lưng thầy có khoảng 5-6 người trong nhà Phật môn. Bên trái là ba người lãnh đạo của giới pháp sư, chính là trưởng môn của phái Bắc Phong và Nam Minh. Thầy Tư ngồi ở giữa. Vị trí ngồi này thể hiện rõ ông Tư nghiễm nhiên được xem là người đứng đầu trong giới huyền môn. Phía sau lưng gồm các thành viên môn phái của ba người, đứng hai bên là các môn phái khác có quy mô nhỏ hơn. Trước mặt bọn họ là một khoảng sân rộng bằng phẳng, được kẻ chỉ thô sơ làm thành khu giao đấu. Hai bên sân đặt các loại binh khí của thập bát bang võ nghệ. Dĩ nhiên vũ khí như thương, kiếm, đao, côn đều làm bằng gỗ, để tránh lúc giao đấu xảy ra thương vong. Phật đạo hai nhà đã bàn bạc thống nhất, sau khi các hậu bối trẻ tuổi thi thố tài xong, sẽ chung tay hợp lực phong ấn lại tia quỷ thức đang nằm trong chiếc chuông đồng nhỏ đặt ở trên cái bàn kia. Từ xa xa có bóng dáng hai người con trai đang đi tới, chính là hai huynh đệ pháp sư nhà ông Tư. Phượng đi trước, tay vỗ vỗ trán còn bị đau nhức đầu. Hôm qua bị trúng dính thuốc mê của chính mình làm lăn ra ngủ khò. Chỉ sau hơn một giờ, các tia sáng năm màu trong thân của cậu dậy mà phát sáng ra, đánh tan được hết dược lực nên nó nhanh chóng tỉnh lại, nhưng vẫn còn bị choáng váng vì tàn dư mê dược. Con khỉ Trường Thọ thì thê thảm hơn, mãi đến sáng nay mới tỉnh. Bây giờ đang ngáp trắng ngáp dài, nằm chiếm chệ trên lưng con chó lông xù vàng. Hai con vật này đã rất thân thiết với nhau. Thầy Tư vừa nhìn thấy bóng dáng con trai của mình đang tới thì xoa xoa trắng, cảm thấy như căn bệnh đau đầu kinh niên lại tái phát ra. Ông biết rất rõ, chỉ cần tiểu quỷ này xuất hiện, ông sắp sửa bay hết mặt mũi rồi. Phượng tiến lại chỗ đám đông, trước con mắt tò mò của đám người. Cậu cúi chào nhà sư, chào thầy sinh chủ phái Nam Minh. Vừa liếc mắt ra sau, đã thấy một tên mập đứng sau lưng người môn chủ. Phượng nhận ra đây là tên mập mà đêm đó đã mua hết số bùa giả màu đỏ đắt tiền của cậu. Xem ra là truyền nhân của thầy sinh rồi. Thảo nào giàu có như vậy, Phượng tự nhủ. Bây giờ nó đã tháo tóc giả và cái miếng bịt mắt ra, nên cậu mập này không nhận ra nó được. Phượng nhìn cha mình mà cười toe toét, xong quay sang thầy Hà, chủ phái Bắc Phong mà hành lễ. Cuối cùng vẫy tay với Minh Tuyết, con gái của thầy Hà, người luôn có bộ mặt lạnh lùng băng giá, đang đứng sau lưng cha mình. Hello vợ, lâu quá không gặp ha, có khỏe không vợ? Thầy Tư và thầy Hà nhìn nhau cười khổ. Số là trong một lần nọ, cả hai đã vui miệng hứa hôn cho hai đứa con. Tuy nhiên chỉ là kiểu đùa giỡn khách sáo chơi. Còn tụi nhỏ có thực thành đôi hay không là do duyên phận. Phượng cũng không thực coi là thật, cũng không có bị nhan sắc của cô bé kia mê hoặc. Nó chỉ thích đùa chơi vậy thôi. Cô bé Minh Tuyết hừ lạnh, lườm tên pháp sư đẹp trai nhưng ngã ngấn kia một cái rồi quay mặt đi. Phượng thì vốn da mặt rất dày, cũng chẳng quan tâm tới thái độ đó. Nó chạy tới bên cạnh cô nàng, nắm tay kéo cô bé ra sau một đoạn, rồi nhỏ giọng nói: Vợ à, đừng có lạnh lùng vậy chứ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc chút đi. Minh Tuyết hung hăng nhìn cái tên trước mặt. Nghiêm túc sao? Nếu mà cái tên này nghiêm túc thì đúng là mặt trời không muốn mọc rồi. Đã thế còn đòi cô phải đàng hoàng, hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây? Hai người tính ra chỗ quen biết, mỗi năm hai nhà đều giao lưu, sẽ gặp nhau mấy lần, nên cô hiểu cái nhân phẩm xấu xa của cái tên siêu quậy này. Phượng ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt chính khí. Dạ, tôi muốn nói chuyện đến chuyện tương lai của chúng ta đó. Tương lai cái gì chứ? Đừng có nằm mơ. Hôn ước chỉ là trò đùa vui thôi. Minh Tuyết lạnh lùng mở miệng cắt lời. Phượng vẫn không dao động, vẻ mặt của nó chuyển qua thương cảm, như thể bị phụ bạc. Rồi nói: Trời ơi, trò đùa hay không trò đùa thì còn tùy tương lai chứ. Ít ra chúng ta cũng có cái danh phận này. Vợ à, làm người phải nhìn xa trông rộng. Mỗi pháp sư như chúng ta phải tính đến hậu sự cho mình nữa. Hả, là sao? Minh Tuyết nghi hoặc. Cái tên này lại bắt đầu mở mồm nói tầm xàm cái gì vậy? Phượng lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy, khuôn mặt ân cần, lại nói: Vợ à, làm pháp sư ngày này nguy hiểm lắm, đâu biết lúc nào sẽ phải mất mạng. Lỡ đâu mà có chuyện không may á, tài sản tiết kiệm bao nhiêu năm làm sao bây giờ? Tôi vì lo nghĩ cái chuyện này nên đã làm sẵn cho vợ cái này nè. Minh Tuyết cắn chặt răng, các người run run giận dữ khi trông thấy tờ giấy trên tay của nó. Phía trên đệ hai chữ Di Chúc. Cái tên hám tài này chưa lấy cô, vậy mà đã chủ ý với tài sản nhà cô rồi. Hơn nữa còn lập sẵn di chúc cho nàng. Một bộ chỉ muốn chờ nàng đoản mạng, mong đối phương chết sớm để kiếm chác thôi. Cô nàng cho tiểu quỷ một đá văng ra xa, miệng mắng mỏ: Còn lâu tôi mới chết á, ông đi chết trước đi. Rồi hậm hực quay về sau lưng của cha mình, một bộ ghét bỏ nồng đậm. Phương lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái chỗ bị đánh, miệng lẩm bẩm nói: Ta còn lâu mới chết trước á, tài sản này ta thừa kế chắc rồi. Minh Tuyết là một cô gái xinh đẹp, phong thái lạnh lùng, càng tôn thêm cái vẻ quyến rũ. Ở nơi này đã hút hồn không biết bao nhiêu pháp sư trẻ tuổi, làm họ mơ ước xa xôi rồi. Pháp sư mập con của thầy Sinh, chủ phái Nam Minh, cũng không ngoại lệ. Vừa gặp cô bé, thằng mập đã thần hồn điên đảo, quyết tâm kết thân làm quen. Bây giờ từ đâu xuất hiện ra một tên kỳ quái, còn nắm tay nữ thần của mình lôi lôi kéo kéo, một bộ rất thân thiết. Điều này làm cho nó rất khó chịu. Bản thân Hoàng là người kế thừa phái Nam Minh, nào đâu có thua kém cái tên trước mặt đâu chứ. Không so khuôn mặt được thì bây giờ so tài năng. Tên pháp sư Hoàng muốn hạ bệ cho cái tên này bẻ mặt, liền sấn tới trước mặt nhóc Phượng, hết mặt lên mà mỉa mai: Nè, cậu đây là Phượng hả? Truyền nhân của thầy Tư sao? Nghe đồn cậu có thiên phú tài năng xuất chúng hơn người, là pháp sư mạnh nhất đồng trang lứa. Tôi xem hình như chỉ là lời đồn thổi quá lên rồi. Phượng tròn mắt nhìn tên mập đối diện. Đây là chuyện gì chứ? Nó nào đâu có trêu ghẹo gì cái tên này, sao lại kiếm chuyện với nó? À không, tuy nó có lừa tiền đối phương, nhưng mà đối phương đã phát hiện ra đâu. Nhóc Phượng nhìn từ trên xuống dưới tên pháp sư Hoàng, như thể nhìn một kẻ ngốc, cho ưỡn thẳng lưng mà nói: Nè, cậu biết gì về tôi? Sao lại nghĩ là tôi không có tài năng? Nói cho cậu biết nha, khả năng của tôi là vô hạn á. Có nhiều chuyện tuy tôi không có làm được, nhưng mà tôi hứa được. Tôi rất giỏi hứa hẹn đó. Nhân phẩm cũng là số một luôn. Hồi nhỏ tôi từng là đội trưởng đội sao đỏ của trường đó. Nhóc Đạt nghe sư huynh mình nói xong thì bước vội lui ra phía sau, bảo trì khoảng cách với cái ông thần này. Thầy Tư cùng chúng học trò thì đồng loạt ngước mắt lên nhìn bầu trời, một bộ tỏ ra chúng ta không có quan hệ với cái thằng đó đâu. Quần chúng các tông phái thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ở đâu ra một người kỳ khôi như thế này? Ngươi làm không được thì ngươi giỏi hứa hẹn, phỏng có lợi ích gì? Hơn nữa còn nói cái gì mà đội trưởng đội sao đỏ vậy chứ? Cái này có nửa xu quan hệ với huyền môn hay sao? Hơn nữa là trường tiểu học nào mù mắt mà lại chọn cái tên này làm đội trưởng đội sao đỏ vậy? Phương lại ung dung nói tiếp: Cậu căn bản không thể so bì được với tôi. Tôi còn một khả năng thiên tài không có một ai so sánh được đó. Đó là vô địch ăn bám luôn. Ăn bám hả? Hoàng mập lắp bắp nhìn cái tên thần kinh trước mặt, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tên trai đẹp nhào người ra phía sau, vòng tay ôm chặt hai chân của thầy Tư mà gào khóc: Trời, người ta ăn hiếp con rồi nha. Còn chưa xong, nó lại bò qua chân của thầy Hà, chủ phái Bắc Phong, mà mách lẻo: Cha vợ, người ta cứ dễ con rể của cha kìa. Minh Tuyết đưa tay che mặt không muốn nhìn. Cái tên chồng hờ này của cô, nhân phẩm quả đúng tệ hại, mặt dày không cách nào hình dung ra được. Thầy Hà khóe miệng co quắp, nếu không phải thầy Tư đang ở đây, ông thật muốn một cước đá bay cái tên tiểu pháp sư này ra khỏi chân mình rồi. Ma xôi quỷ khiến như thế nào mà năm xưa lại muốn tác hợp tiểu quỷ này với con gái của mình chứ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhóm sư đồ của nhà thầy Tư vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng mặt nhìn trời, quan sát những đàn chim bay qua. Bọn họ bất đắc dĩ lắm. Pháp sư Phượng này tài năng xuất chúng, tự bản thân có thể khai sáng ra một vùng trời, nhưng nó một hai không chịu làm việc, suốt ngày cứ lấy cái tôn chỉ ăn bám làm vinh, tỏ vẻ rất tự hào với nhân thế. Quần chúng buông dưa lê xung quanh thì đã triệt để câm nín. Hạng con ông cháu cha ăn bám thì không thiếu, nhưng không có một ai tự nhận về cho bản thân cái danh xấu này cả. Tên nhóc trước mặt thì ngược lại, có thể thoải mái thừa nhận mình là siêu cấp vô địch ăn bám thiên tài. Thật đúng là kỳ nhân. Mà nghĩ lại cũng không sai, người ta có cha là lãnh đạo huyền môn, có cha vợ là môn chủ đứng đầu miền đất Bắc. Người có bản lĩnh thì cũng đi ăn bám được giống như người ta thử coi. Cha con thầy Sinh và Hoàng Mập triệt để đứng hình. Bọn họ muốn làm cho Phượng và thầy Tư bẻ mặt, nào ngờ giống như đưa tay đánh vào không khí. Tên Phượng này chính là một kẻ vô liêm sỉ công khai, căn bản làm cái gì còn mặt mũi để mà mất nữa. Hoàng Mập còn đang đứng ngẩn tò te thì bất ngờ Phượng bật dậy lao tới đánh lén. Thân thủ thằng nhóc rất nhanh, chỉ mấy giây đã áp sát đối phương, điểm lên người tên pháp sư Mập vài chỗ. Lập tức thằng Mập cảm thấy cả người tê dại, run run. Hoàng gồng mình để cho bản thân chống lại cơn tê tái, mồm thì mắng: "Đồ đánh lén hèn hả, mày làm gì tao?" Phượng chắp tay sau lưng, hết mặt tỏ ra phong phạm cao thủ mà nói: "Đồ mù, đây là thần công của ta đó." "Cái gì? Thần công gì?" "À, là thần công ta tự sáng chế đó. Cái này gọi là gây tê ba ba thần công." "Gây tê ba ba thần công hả?" "Đúng vậy, chính là thần công của ba ba đây. Công an, gọi một tiếng ba ba nghe rất êm tai đó." Thầy Tư ôm mặt cảm khái, đây là chiêu mà đứa con ông hay dùng, làm cho ông tê liệt trong mấy phút rồi chạy trốn đi. Thằng mất dạy này đúng là thường hay gọi nó là cái chiêu gây tê ba ba thần công thật. Hoàng Mập biết mình bị chơi xỏ, nó lao ra giữa sân tỉ võ, đưa tay chỉ vào đối phương mà mắng: "Cái thằng mất dạy này đúng là không biết liêm sĩ mà. Mau ra đây coi, chúng ta quyết đấu một trận đi." Nhóc Phượng ung dung bước ra khoảng sân, hờ hững nhìn thằng Mập mà hỏi: "Đâu đâu chứ sợ gì, mà cậu tính dùng võ thuật gì để đấu với tôi? Cỡ như mày á, ông dùng quyền thuật đập cho một trận, cần gì môn võ khác?" Tiểu pháp sư Phượng cười cười lại hỏi: "Vậy là cậu chọn chỉ dùng quyền thuật quyết đấu thôi phải không? Bây giờ nam nhị nói được làm được nha, không có hối hận đó. Đừng có nói nhảm, ta sẽ chỉ dùng quyền thuật cũng đánh cho mày no đòn rồi, mau tới đây." Nhóc Phượng xua xua tay tỏ vẻ không cần dội, rồi nó đi lại gần bên cái dãy đặt những cái vũ khí gỗ, rút ra cùng một lúc một thanh kiếm và một thanh đao. Như còn chưa đủ, Phượng xoay qua nhìn con khỉ Trường Thọ mà nói: "Nè, ném tao cây nhị khúc côn coi." Con khỉ khẹt khẹt hai tiếng, rút cây nhị khúc chắc bên người ra ném cho chủ nhân. Phượng bắt lấy rồi chắc bên hông, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi quay sang tên Mập cười mà nói: "Xong rồi đó, tôi dùng ba món binh khí này để thể hiện sự tôn trọng đối với cậu. Nè, quyết đấu thôi, ở đây." Tập thể pháp sư ba miền đều há hốc mồm, rơi cả cầm xuống đất. Đây là kiểu quyết đấu gì? Người ta dùng tay không tách đấu với người, ngươi lại một tay kiếm một tay đao, bên hông còn phòng hờ thêm cây côn nhị khúc, toàn thân đều mang vũ khí, lại còn dám nói tôn trọng đối phương. Đây là kiểu tôn trọng gì chứ? Thiên hạ này còn tồn tại một tên bị ổ đến như thế hay sao? Hoàng Mập đã bị chọc cho tới tức nổ phổi ra, há miệng mà chửi: Tôn trọng cái con mẹ mày đó, đồ!" Phượng không nhanh không chậm, quay đầu nhìn sang cha mình mà nói: "Cha, hắn chửi vợ của người kìa." Hoàng Mập á khẩu sững người vì câu mách lẻo của tên mặt dày trước mặt. Toàn trường đổ dồn cái nhìn về phía thầy Tư, ý như muốn hỏi thầy suốt đời anh minh thần võ, bây giờ sinh ra một đứa con như vậy có cảm thấy hối hận hay không. Ông Tư vợ như không biết mọi người xung quanh đang nhìn mình, chỉ nhẫn nhơ uống trà, đầu cúi xuống đất tìm con kiến. Phượng lại cười thân thiện. Ta cũng không nói là sẽ không dùng binh khí mà. Là cậu kiên quyết chỉ muốn dùng một loại quyền thuật để so tài. Sao, vợ dám đánh không? Đánh cái con khỉ. Trong lòng Hoàng Mập đã nguyền rủa 18 đời tổ tông cái tên mặt dày này rồi. Người mang đầy vũ khí, ta chỉ có tay không thì đánh như thế nào chứ. Nhưng cưỡi hổ khó xuống, lời đã nói ra thì khó thu hồi lại. Chính nó là kẻ tự mình tuyên bố chỉ dùng quyền thuật để so tài, bây giờ không thể phản bác được gì cả. Hoàng đưa mắt sang cầu cứu cha mình. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 2 của bộ truyện Pháp Sư Siêu Quậy, tác giả Phi Hưng. Đôi khi trong những cái tập truyện mà Huy phục vụ hàng đêm á, thì cần có nhiều thể loại. Ví dụ như có những cái bộ truyện mang đầy tính kinh dị máu me, cũng có những cái bộ truyện dân gian miền quê của những cái bà con vùng sông nước, rất là thấm đậm nghĩa tình. Và cũng đôi khi chúng ta đã từng nghe qua rất nhiều những cái tập truyện mang cái tính hài hước. Như dạo trước thì chúng ta hay nghe những truyện của Ngọc Sơn, như Ba Con Ma, cũng đạt được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả. Và đây là một cái bộ truyện tâm linh, nhưng mà mang theo cái hơi hướng nó hài hước. Huy cảm thấy cái cách hài của Phi Hưng cũng rất là có duyên, rất là duyên. Nghe chúng ta cái tính giải trí rất là cao, Huy rất là thích. Huy mong rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ cho cậu ấy, cũng như đã từng ủng hộ cho Ngọc Sơn vậy. Tối ngày hôm nay lúc 22 giờ thì mọi người nhớ đón nghe Độc Gian Cửu Huyền. Hiện tại đã phát sóng tới tập thứ 13 ở bên kênh cá nhân của Nguyễn Huy nhé. Còn buổi sáng hôm nay thì mọi người đã nghe Âm Dương Song Hành, tập đầu tiên của tác giả Trần Thu Huyền. Huy luôn cố gắng và làm việc xuyên suốt, duy trì để mà không có bị gián đoạn cái quá trình phục vụ cho mọi người. Mong là mọi người sẽ có những cái giờ giải trí được chất lượng nhất. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều. Hẹn gặp lại ở tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện này, vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.